Chương 940, Tam Thánh Tăng. Canh thứ nhất, cầu các loại. Chương 940, Tam Thánh Tăng canh thứ nhất, cầu các loại kim sắc cùng ánh sáng màu đen tạo thành xiển xích, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu hư không, chiếu vào kia không nhìn thấy trong hư vô, không biết bắn tới nơi nào đi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một hồi mà chấn sơn rung vậy cảm giác, cũng là chợt chuyển tới. Cả tọa đại điện giống như là muốn chỉnh cái đổ nát, mặt đất cũng phải cần vỡ vụn ra. Mà ở một mặt khác, thanh niên yêu dị kia tăng lữ hóa thành một đoàn hắc vụ, cũng là đang không ngừng bành trướng, chiếm cứ gần phân nửa đại điện vị trí. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có xuất thủ. Bởi vì, hắn vốn là mục đích, chính là muốn bức bách đối phương đem còn thừa lại huyễn cảnh đều liên tiếp. Hai giây sau đó, liên tục vài tiếng ầm ầm tiếng âm vang lên, kia nguyên bản nhân vì đại điện đổ nát sau đó, bên ngoài phơi bày hư vô cùng hắc ám không gian, cũng là chợt xuất hiện rất nhiều sóng gợn tới. Một hồi vặn vẹo hư huyễn cảnh sắc, lại đúng xuất hiện tại kia bên trong không gian hư vô. Trương Tường biết, đó là thanh niên yêu dị tăng lữ đem kia phiêu lưu ở không biết tên trong không gian huyễn cảnh, đều kéo tới, như muốn mạnh mẽ giáp lại. Mà kia một trận ầm ầm thanh âm, còn có chấn động cảm giác, thì là này huyễn cảnh va chạm cái này một cái huyễn cảnh trên, mang đến ảnh hưởng. Cũng thua thiệt là đối phương cũng không có muốn hủy diệt rơi cái này một cái đại điện, tới nay để đổi lấy Trương Tường ngã vào trong dị độ không gian ý tưởng. Nếu không, dựa vào những thứ này huyễn cảnh giữa lẫn nhau va chạm, có thể đem cái này đại điện không gian cho triệt để nổ nát, rơi xuống không gian hư vô chi bên trong. Đương nhiên, đối phương nếu như là làm như vậy, đối phương cũng phải cần đồng dạng rơi xuống như không gian hư vô trong. Bất quá, đối phương bởi vì có xiềng xích liên tiếp khác huyễn cảnh thế giới nguyên nhân, đường trở về đường trên, lại là có thể tiết kiệm một chút chuyện. Hai giây sau đó, làm kia rung động chỉ còn lại có hơi rung động, chu vi nạ ba động hư huyễn cảnh sắc, cũng là từ từ chân thực sau đó, kia mấy khối huyễn cảnh cũng là đã bị đối phương cho liên tiếp. Lúc này, toàn bộ ảo cảnh phạm vi đã là lớn không sai biệt lắm thập nhiều lần. Ở Trương Tường phía sau đó vốn là cửa địa phương, cũng là xuất hiện một thôn nhỏ, đó là một cái chỉ là có chừng 30 gian bằng gỗ phong ốc, nhân khẩu khoảng chừng ở chừng 100 thôn xóm. Mà tại nguyên buồn đại điện bên trái, thì là biến thành một mảnh bình nguyên, một mảnh mọc đầy chừng cao đến một người cỏ dại thảo nguyên. Chỉ bất quá, ở tại trên cũng không có bất kỳ sinh vật, chỉ có đơn thuần thực vật mà thôi. Mà ở đại điện bên phải, thì là biến thành một tòa sơn mạch. Một tòa trận xuất hiện, độ cao so với mặt biển khoảng chừng ở 400 độ mì tiểu sơn. Còn như đại điện phía sau, thì là biến thành một hang núi. Trương Tường nhận được, đó là ở từng trải đệ nhất bức họa thời điểm, này tăng lữ đem yêu quái thi thể, còn có thi thể của con người kéo dài tới trong sơn động. Nhưng tiếc là chính là, cái kia dùng để rèn yêu quái đan dược lớn đỉnh, cũng là không biết đi nơi nào, chỉ là tại chỗ trên, để lại cho tàn cùng một ít vết tích mà thôi. Mà khi cùng nhau rung động đều ngưng thời điểm, kia một đoàn tràn ngập gần phân nửa đại điện, từ đó bắn ra mấy trăm đạo xiềng xích tới hắc vụ, cũng là bắt đầu từ từ ngưng thật đứng lên. Mà này xiềng xích, thì là chợt phá nát thành kim sắc cùng sương mù màu đen, tiêu tán ở tại trong đại điện. Một cái thuần túy từ hắc vụ tạo thành thanh niên yêu dị tăng lữ hư huyễn bóng người, cũng đúng xuất hiện tại kia từng bước ngưng tụ hắc vụ trung tâm. Uống phí ta trên trăm năm nỗ lực tên. Liền đi chết đi cho ta nửa đạo luân trở về, đi ra đi, Tam Thánh Tăng cái kia hắc vụ tạo thành thanh niên yêu dị tăng lữ, không có một tia lời nói nhảm, vừa lên tới liền biểu đạt hắn phải giết Trương Tường quyết tâm. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một hồi cái gì ngoạ ngoại thanh âm, bắt đầu từ kia trong hắc vụ chuyển tới. Sau đó, chính là ở hoành một trong tiếng, kia một hồi tràn ngập ở trong đại điện hắc vụ chợt mà tản ra. Chỉ bất quá, ở trong nháy mắt kế tiếp, từ trong hắc vụ liền xuất hiện ba thân ảnh tới. Đó là ba cái niên cấp ước chừng là ở chừng 50 tuổi, trên người đều là ăn mặc cà sa tăng lữ. Hơn nữa, ba người này, Trương Tường vừa lúc nhận thức. Bởi vì, ba cái kia tăng lữ chính là Trương Tường ở kia cuối cùng một màn trong ảo cảnh, chỗ đã thấy kia ba vị thánh tăng. Chỉ bất quá, kia ba vị thánh tăng trong hai mắt, cũng là ảm đạm mà không có một tia màu sắc, chỉ có vô hạn thâm thúy đen kịt. Giống như là muốn đem tâm linh của người ta đều thôn tính đi vào. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền không rảnh đi nghĩ, cái này ba cái đã là bị thanh niên yêu dị tăng lữ giết chết thánh tăng, làm sao sẽ xuất hiện thời điểm. Đối phương cũng là phát động công kích. Chỉ thấy kia đứng ở chính giữa, mặt không chút thay đổi, tóc bạc tu phải đích lão nhân, cầm trước mặt mình một bả bị ăn mòn được gì xét loang lổ thiền trượng. Sau đó, hắn liền hướng về mặt đất một trận. Tiếp đó, trong bầu trời nhan sắc liền thay đổi, vô số nhức mắt bạch quang chợt hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một bả chừng hơn trăm thước dáng dấp bạch quang thiền trượng, cũng là hướng về Trương Tường cái phương hướng này trực tiếp đánh xuống tới. Không được Trương Tường mặt sắc biến đổi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, kia một bả hơn trăm thước dáng dấp bạch quang thiền trượng trong, ẩn chứa lực lượng, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Mà trọng yếu hơn chính là, lúc đầu đã là lộ ra lúc đầu ma hóa bản tựa nở dê tới thanh niên yêu dị tăng lữ, là thế nào thi triển ra đó không thể nghi ngờ đúng sẽ cùng hắn bản thể xung đột lẫn nhau nghiêm trọng, ẩn chứa cường đại thanh tẩy năng lượng pháp lực tới. Nếu như ba cái kia đột nhiên xuất hiện tóc bạc thánh tăng, không phải của hắn bản thể phân hóa đi ra nói. Như vậy, hắn bản thể ở nơi nào đây là Trương Tường tại làm sao trong nháy mắt, nghĩ tới sở có sự tình. Bất quá, cũng không có thời gian dư thừa đi để Trương Tường muốn cái này chút chuyện. Ở Trương Tường cấp tốc địa phiến động sau lưng thuần trăng cánh, lui về phía sau trong quá trình, phanh một tiếng vang thật lớn cũng là vang lên lên. Kia chừng hơn trăm thước dáng dấp bạch quang thiền trượng, nặng nghề mà đánh tới trên mặt đất, trực tiếp không có vào đến rồi trong mặt đất. Kia nguyên bản trải ở đại điện trên mặt đất gạch xanh, tất cả đều là bể đầy đất bột phấn. Từ nơi này, cũng có thể thấy được một kích này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Sợ rằng, đó hoàn toàn là từ năng lượng hình thành bạch quang thiền trượng, thật là sở hữu cùng thân thể vậy trọng lượng. Chỉ bất quá, phiền phức nhưng vẫn là xa hoàn toàn không chỉ như thế. Vốn là chỉ có một thánh tăng xuất thủ mà thôi, nhưng ở kia công kích không tổn thương được Trương Tường sau đó, kia đứng ở bên trái kia một cái thánh tăng cũng là xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa ra chính mình kia khô héo tay trái, một điểm quang mang tại hắn kia vươn ra ngón trỏ phải, trên ngón giữa tràn ngập. Sau đó, hắn tay trái liền ở giữa không trung hồ lò hóa vài cái. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cảm nhận được nguy cơ vô hình. Tờ S mặt khác, ta bởi vì ít bị diễn đàn tỏa định nguyên nhân, cũng là chỉ có thể dùng được điện thoại di động dẹp tờ ly. Cho nên, trở về cũng có chút chậm, xin tha thứ A.